Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756, sau cùng đối thủ là. Vừa trở lại chuẩn bị trong phòng, Samantha liền nhìn về phía Ikkyo cười nói, Tyson vẫn là rất mạnh nha, thế mà đánh bại ngươi 3 cái Pokemon, cái này cũng rất bình thường. Nếu là chỉ dùng ló pani bọn chúng, giới này màu chạy đại hội ta là tuyệt đối bắt không được chiến thắng. Gặp được phía trước cái kia điện cát cùng sụt sùi thời điểm đoán chừng liền phải thua. Ikkyo bất, đắc dĩ buông buông tay. Serena vuốt ve mái tóc nói ra. Nếu như vậy, ngày mai buổi sáng liền là cuối cùng một trận, sau đó liền nên kết thúc. Nói xong, Serena đột nhiên nổi lên một cảm giác mất mát, lời nói cũng dừng lại. Samantha trực tiếp từ phía sau lưng ôm lấy Serena cười nói. Phía trước không phải nghĩ được chưa? Chỉ là cùng tự luyến cuồng phân biệt một đoạn thời gian ngắn. Tại có 3 tháng, hắn lại muốn đi ra ngoài lữ hành. Lại nói, ngươi muốn về nhà, cũng không cần lâu như vậy a. Ta mới sẽ không cùng Ikkyo phân biệt. Ta sẽ một mực đi theo Ikkyo. Kyogre lập tức phát biểu ý kiến. Còn trực tiếp treo ở Ikkyo trên thân. Ikkyo đành phải cười vỗ vỗ Kyogre mông đít nhỏ. Mà Kyogre cũng không nói gì thêm nữa. Cứ như vậy nằm tại Ikkyo trong ngực. Hưởng thụ lấy giờ khắc này ấm áp. Serena lại quay đầu chu mỏ nói. Không phải. Chỉ là nghĩ đến cùng Valerie cùng Rosan phân biệt. Có chút không bỏ, mới không có không bỏ Ikkyo đâu. Tốt, a, càng ngày càng thành thục Serena thế mà tại thời khắc này nổi lên ngạo kiều. Valerie nghe được như thế có chút hưng phấn. Vội vàng nắm lên Serena tay nhỏ cười nói. Ta đến lúc đó sẽ nghe Ikkyo an bài. Cùng Dương ở cùng nhau tại Alola. Chờ các người lữ hành kết thúc, vẫn có thể nhìn thấy ta. Nói 837 thời điểm, Valerie còn không ngừng xoa nắn Serena tay nhỏ. Một bộ nước bọt đều muốn chảy ra biểu lộ. Là đâu, ta bên này muốn dạy dỗ học sinh. Tối đa cũng liền 1 năm không thấy a. Không cần nhiều khổ sở. Rosan đi theo gật đầu cười nói. Serena chỉ có thể gật gật đầu. Miễn cưỡng cười một tiếng. Dù sao đối Serena nói tới, nàng đây cũng là lần thứ nhất lữ hành, có gặp nhau tự nhiên có phân biệt, có chút khổ sở cũng không thể tránh được. Hiện tại vẫn là không đàm luận những chuyện này, tranh tài còn không có kết thúc đâu, đợi ngày mai tranh tài kết thúc bàn lại a. Samantha vào lúc này buông ra Serena vỗ vỗ tay nhỏ cười, xem như hòa hoãn hạ bầu không khí. Sau khi nói xong, Samantha dường như cảm thấy bầu không khí vẫn là không tốt. Vội vàng xuất ra máy tính bảng đối Ikkyo cười nói. Đúng, người kế tiếp đối thủ là. Thùng thùng không chờ Samantha nói xong, tiếng đập cửa truyền tới. Lần này không ngừng Ikkyo hiếu kỳ, liền ngay cả trùng nữ cũng đi theo hiếu kỳ. Phải biết Ash bọn hắn hiện tại hẳn là đi tìm Tyson. Cho nên tạm lúc sẽ không tới tìm Ikkyo mới là. Như vậy, gõ cửa có thể là ai? Có thể có ai tìm tới Ikkyo chuyên dụng chuẩn bị thất? Hơn nữa còn tại Ikkyo chân trước vào cửa không bao lâu liền gõ cửa. Ikkyo cũng không có quá nhiều do dự. Mắt nhìn chúng nữ, phát hiện không có gì không ổn sự tình về sau. Đem thả xuống Kyogre, quay người mở cửa phòng, đi theo khóe miệng liền co quắp, để Ikkyo run rẩy lên khóe miệng nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chỉ vì, ngoài cửa phòng đang đứng một cái thanh niên tóc vàng, lúc này chính nhìn chằm chằm hắn, không lọt vào mắt rơi trong phòng trung nữ. Không sai, chính là Gladion. Gladion tại nhìn chằm chằm Ikkyo một hồi lâu sau mới mở miệng nói. Lần trước vì cái gì không nói cho ta? Mặc dù Gladion nói lời nói rất có vấn đề, nhưng Ikkyo biết đạo cách lạp cát âu ý tứ. rất rõ ràng là nói vì cái gì không tại Forchi Jim thời điểm nói cho hắn biết danh tự. Lời nói lại nói đến, Vladimir hẳn còn chưa biết Ikkyo là cha hắn à. Gặp Ikkyo không có trả lời, Vladimir đối Ikkyo cúi mình vái chào nói, đầu tiên, ta phải cảm ơn ngươi, trợ giúp gia đình của ta, còn có, cảm ơn ngươi tìm người hỗ trợ chiếu cố Lily. Ikkyo vẫn là không có đáp lời, cứ như vậy meo mắt thấy Vladimir. Trên thực tế, Ikkyo có thật không biết nên nói cái gì cho tốt, hoặc là nói, hắn căn bản không muốn Lý biết cái này tiện nghi nhi tử. Vladimir cũng không để ý, một hồi lâu về sau, ngồi thẳng lên, lần nữa nhìn về phía Ikkyo nói, ta lần này ngoại trừ nói lời cảm tạ bên ngoài, thì là hy vọng ngươi ngày mai có thể cầm suất toàn lực cùng ta đối chiến. Ta lần này trở nên mạnh hơn, ta cũng muốn biết ta có thể làm được một bước nào. Phải chăng còn sẽ bị ngươi Pokemon một chiêu miểu sát, cho nên, không chỉ là Charizard, ta hy vọng ngươi ngày mai có thể xuất ra mạnh nhất Pokemon. Sau khi nói xong, Vladimir cũng không nói gì thêm nữa. Đối Ikkyo lần nữa có chút cúi đầu, quay người rời đi, thẳng đến Vladimir triệt để đi xa về sau, Ikkyo mới phản ứng được, quay đầu một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Samantha nói ra. Ta ngày mai đối thủ sẽ không phải là hắn à. Đối với còn không hiểu còn lại trung nữ, Samantha là biết Ikkyo cùng Vladimir quan hệ, cho nên... Đối với cái này Samantha học Ikkyo nhếch nhếch miệng cười nói. Ngươi cứ nói đi, Serena nghi ngờ nhìn xem Samantha, vừa nhìn về phía Ikkyo hỏi. Các ngươi nhận biết, ngạch, nói như thế nào đây? Quan hệ rất kỳ diệu, ngươi về sau liền biết. Ikkyo khổ não gãi gãi đầu, thực sự không nghĩ tới giải thích thêm. Đồng thời, tại thời khắc này Ikkyo quyết định, đợi ngày mai sau khi kết thúc, liền cho Lusamin gọi điện thoại, để nàng gọi Vladimir đi xa một chút đi lữ hành. Sang năm tuyệt đối không có thể đi Sinnoh lữ hành, lại muốn là gặp được Vladimir. Cái kia Ikkyo đầu đều nhanh nổ. Bất quá, Vladimir thế mà có thể giết vào trận chung kết, cũng không biết nên nói hắn là thực lực mạnh mẽ, còn là vận khí tốt. Đúng. Vladimir tại mấy tháng này bên trong trở nên mạnh bao nhiêu? Thật đúng là có điểm hiếu kỳ. Serena hồ nghi mắt nhìn Ikkyo. Không có mấy giây, nhèo mắt lại cười nói. Thật sao, nữ nhân của ngươi bên trong. Có một cái là muội muội của hắn. Tỷ tỷ, còn là mẫu thân. Ikkyo trong nháy mắt run lẩy bẩy thân thể. Kinh ngạc nhìn về phía Serena. Serena cũng quá trâu bò đi, hoặc là nói nữ nhân giác quan thứ 6, cũng quá chuẩn một điểm a. Mặc dù có một chút điểm sai lầm, nhưng đại thể không sai, liền ngay cả Samantha đều có chút kinh ngạc nhìn xem Serena. Valerie cùng Rosan mặc dù có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhưng lại an tĩnh không nói gì. Serena nhìn xem Ikkyo biểu lộ. Đưa tay sờ sờ bờ môi sau tiếp tục cười nói. A, xem ra ta nói chúng. Hơn nữa còn không chỉ như vậy đơn giản. Như vậy, mẫu nữ hoa, hoa rỉ muội, khụ khụ, Ikkyo đành phải tải khụp hai câu nói ra. Được rồi, chúng ta vẫn là nhanh lên trở về đi. Ta điều chỉnh hạ Pokemon trạng thái. Tốt ứng đối ngày mai tranh tài. Không có cách, nói thêm gì đi nữa. Serena sợ là thật muốn đem tất cả mọi thứ đều đoán được. Thế nhưng, Serena nhìn xem dạng này Ikkyo cảm thấy thú vị. Nào có đơn giản như vậy liền bỏ qua Ikkyo đạo lý. Tiếp tục chống đỡ miệng cười nói, ai nha? Hắn không phải nói nha. Muốn để ngươi xuất ra mạnh nhất Pokemon. Ngươi là định dùng Greninja. Vẫn là Masado bọn chúng. Bọn chúng cần điều chỉnh sao? Không phải một chiêu miểu sát sao? Ấy, không đúng. Mạnh nhất là ta. Hẳn là muốn ta ra sân mới là. Kyogre lại vào lúc này nhảy đến Serena trước mặt phản bác. Ikkyo cảm kích mắt nhìn Kyogre, cảm giác sâu sắc không hổ là mình tiểu tâm can, liền là sẽ ngay tại lúc này giúp mình. Mặc dù Kyogre có thể là cử chỉ vô tâm, nhưng chung quy là giúp đại ân, bởi vì dạng này dần dần sẽ đem thoại đề chuyển hướng. Cho nên, Ikkyo vội vàng tiến lên trước hai bước xoa xoa Kyogre cái đầu nhỏ cười nói. Ngươi nếu là gia tràng, tranh tài liền không có quá nhiều ý nghĩa. Cho nên, sau này hãy nói, được không? Kyogre quay đầu mắt nhìn Ikkyo, lần nữa treo ở Ikkyo trên thân cười nói. Ân, ta nghe ngươi, đến tận đây, Ikkyo mới kéo lấy Kyogre đối trung nữ cười nói. Cái khác liền không nói, chúng ta về trước đi, nghỉ ngơi thật tốt một cái, đợi ngày mai tranh tài kết thúc, hậu thiên liền chuẩn bị lên đường đi. Được rồi, lúc này liền bỏ qua ngươi. Serena đành phải liếc mắt về lấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.